trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn vàng ấm áp trong điện. Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa ngồi sát bên nhau trên giường. Trong phòng tĩnh lặng, tiếng ồn ào của yến tiệc cách nơi này rất xa. Yến Quỳnh Cửu đặt hai tay lên đầu gối. Rõ ràng đã thành hôn. Người bên cạnh là thê tử của nàng. Chỉ là nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nàng liền xấu hổ không dám có động tác gì. Cửu Hoa đã tháo châm cài đầu, mái tóc xóa như thác nước phía sau, dung nhan càng thêm ôn nhu. Nàng hơi rũ mắt, ngắm nghía chiếc châm trên tay. Ánh sáng trong mắt lay động. Một lúc lâu, Yến Quỳnh Cửu kéo kéo vạt áo, mặt đỏ bừng. Nàng kéo áo Cửu Hoa, hỏi nàng có thấy nóng không? Cửu Hoa ngẩn ra, tay chạm vào hai gò má nóng bừng của mình, mới nhận ra nhiệt độ đang trào dâng trong cơ thể. Yến Quỳnh Cửu đã rất tự nhiên mở áo ngoài, định đứng dậy rót nước thì thân thể loạng choạng, lại ngồi phịch xuống giường. Ôm đầu, Cửu Hoa đỡ lấy nàng, hỏi, sao vậy? Tay Cửu Hoa chạm vào cánh tay Yến Quỳnh Cửu, dù cách lớp áo, cảm giác vẫn rất rõ ràng. Thân thể Yến Quỳnh Cửu run lên, khi tỉnh táo lại thì đã đè lên Cửu Hoa, cả hai cùng ngã xuống giường. Yến Quỳnh Cửu vội vàng rụt tay lại, luống cuống giải thích với Cửu Hoa. Nàng nói trong đầu nàng hiện lên một vài hình ảnh kỳ lạ. Hình ảnh gì? Mặt Yến Quỳnh Cửu càng đỏ hơn, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng Cửu Hoa. Cửu Hoa suy nghĩ một lúc, đột nhiên linh quang lóe lên, lấy mu bàn tay chống lên trán, bất đắc dĩ nói, Tô Phong ngâm. Ánh sáng vàng mờ từ giữa các ngón tay chiếu xuống, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Sự rung động yêu thương trong cơ thể khiến Cửu Hoa cảm nhận càng lúc càng rõ. Có lẽ không lâu nữa, lý trí sẽ bị nuốt chửng. Khi tinh thần Cửu Hoa vừa mới thả lỏng, đột nhiên môi nóng lên, cảm giác mềm mại khiến nàng chấn động trong lòng. Nàng rời tay, nhìn Yến Quỳnh Cửu, người kia lén lút như một con mèo ăn vụng. Thấy nàng nhìn sang thì ngoan ngoãn cười, mắt long lanh, lộ vẻ thỏa mãn. Cửu Hoa nhìn nàng rất lâu, không có động tác gì. Yến Quỳnh Cửu lặng lẽ đưa đầu lưỡi ly, ếm nhẹ lên môi, nơi còn lưu lại chút hơi ấm. Nàng như vậy, Yến Quỳnh Cửu nghi hoặc nhìn Cửu Hoa, nghe nàng nói, đã thấy hai tay nàng vươn tới, ôm lấy cổ nàng, kéo nàng xuống, trước khi môi chạm nhau, nàng nghe Cửu Hoa nói nhỏ, bảo ta làm sao nhịn được, nụ hôn này giống như dầu sôi rơi vào chảo đang nóng. Người vừa tỉnh táo một khắc trước, lý trí vỡ tan tành, màn trướng buông xuống, y phục rơi vãi, nến minh trúc cháy mạnh, khiến nhiệt độ trong cung điện vốn lạnh lẽo tăng lên. Tiếng NR bên trong màn trướng vang vọng, trong minh giới không có trăng, không biết canh giờ. Tô Phong ngâm tỉnh lại từ cơn say, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Ân bên cạnh không có ai, khẽ thở dài. Yến Quy Chi bưng khay bước vào, nói, tỉnh rồi. Tô Phong ngâm dịch người sang vị trí của Yến Quy Chi, thân thể mềm nhũn như không xương, sức chút nữa trượt xuống khỏi giường. Khó chịu quá, rượu ở minh giới không chỉ mạnh mà dư vị cũng rất nặng. Lúc ngủ thì không sao, tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ. Yến Quy Chi đặt khay canh lên bàn, múc một bát, đi đến bên giường ngồi xuống, cười mà không nói gì. Tô Phong ngâm đổi tư thế, nằm sấp xuống, gối đầu lên đùi Yến Quy Chi, vòng tay ôm eo nàng, yếu ớt nói, món gì mà thơm quá vậy? Canh. Yến Quy Chi một tay ôm eo nàng, muốn đỡ nàng dậy, uống vào sẽ hết đau đầu. Tô Phong ngâm chậm rãi ngồi dậy, dựa vào người Yến Quy Chi. Khi Yến Quy Chi đưa bát cho nàng, nàng nói, nàng đút ta ăn, không còn nhỏ nữa. Tuy nói vậy, Yến Quy Chi vẫn cầm thìa đút cho Tô Phong ngâm từng muỗng. Tô Phong ngâm lim dim mắt, nói, ngọt quá. Khi bát canh đã cạn, Tô Phong ngâm lười biếng dựa vào người Yến Quy Chi, nhìn thấy dấu răng dưới cổ áo nàng, cười xấu xa nói, tối qua nàng có phải đã làm gì xấu với ta không? Yến Quy Chi véo má nàng nói, tối qua say chết rồi, ta làm gì được chứ? Tô Phong ngâm không tin, kéo cổ áo nàng xuống, dấu răng này vẫn còn mới. Yến Quy Chi bật cười, nói, nàng hoàn toàn quên rồi sao? Ai đó hôm qua trước khi ngủ còn ôm ta gặm, còn nói, da thịt này thật mềm mại. Yến Quy Chi hơi nhướng mắt, khi ý cười tắt đi, lộ ra một luồng uy thế khó tả, vô cùng áp bức. Nàng nhẹ nhàng chọc vào trán Tô Phong ngâm, nói, nếu không phải nàng ngủ rồi, ta đã sao? Tô Phong ngâm nắm lấy ngón tay Yến Quy Chi vừa chọc vào trán mình, đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái, mắt khẽ liếc lên, vô cùng quyến rũ, giọng nói mềm mại, mê hoặc nói, bây giờ làm cũng được mà. Tô Phong ngâm cắn nhẹ vào ngón tay Yến Quy Chi chưa kịp rút về. Tài Yến Quy Chi lập tức đỏ ửng. Yến Quy Chi, nụ cười của Tô Phong ngâm càng sâu hơn. Yến Quy Chi sờ đầu nàng, nói, đừng nghịch nữa, Lục tỷ và họ chắc sắp dậy rồi. Chúng ta phải về Vu Sơn, chào tạm biệt họ rồi lên đường. Yến Quy Chi thu tay về, đỡ Tô Phong ngâm đứng dậy, mặc quần áo cho nàng. Tô Phong ngâm nói, gấp vậy sao? Yến Quy Chi thở dài, nói, ta là yêu đế, không thể cứ ở mãi trong minh giới được. Tô Phong ngâm giơ hai tay lên, nhưng ta cảm thấy bây giờ đi cũng được mà. Yến Quy Chi nói, bây giờ đi, đi chào tạm biệt nhị tỷ và cửu hoa, chắc gì họ đã dậy. Yến Quy Chi, à, chén rượu kia. Tô Phong ngâm cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta biết chừng mực. Hai người thu dọn xong khi ra khỏi cửa thì gặp Yến Đỗ Nhược. Nàng cũng đã dậy, chuẩn bị đến chào tạm biệt Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa. Ba người cùng nhau đi về phía điện nghỉ ngơi của Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa. Quả nhiên, họ vẫn chưa dậy, sau khi có tộc nhân vào trong báo cho hai người. Họ mới tỉnh giấc, vội vàng thu dọn rồi ra tiễn. Yến Quỳnh Cửu kéo tay Yến Đỗ Nhược, tội nghiệp nhìn Yến Đỗ Nhược và Yến Quy Chi. Yến Đỗ Nhược xoa má nàng, cười nói, đừng bày ra vẻ mặt đáng thương đó. Đâu phải sinh ly tử biệt, người lúc nào cũng có thể về Vu Sơn. Yến Quy Chi cũng nói, nhị tỷ nói rất đúng. Từ minh giới đến Vu Sơn cũng chỉ mất vài ngày thôi. Bây giờ chiến loạn vừa dứt, minh giới cần tu sửa. Cửu Hoa dạo này sẽ bận rộn một chút. Lục tỷ đã thành hôn, là người lớn rồi, phải cùng Cửu Hoa giúp đỡ lẫn nhau. Đến khi rảnh rỗi thì cùng Cửu Hoa về Vu Sơn chơi. Yến Quỳnh Cửu nghiêm mặt, nói với Yến Quy Chi rằng nàng mới là tỷ tỷ. Yến Quy Chi cười nói, vâng, vâng, Lục tỷ. Yến Quỳnh Cửu muốn giữ họ ở lại thêm vài ngày. Yến Quy Chi nói, sau loạn kinh bán yêu, yêu tộc cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ có nhiều việc phải làm, ta không thể ở lại minh giới lâu được, phải nhanh chóng trở về. Còn nhị tỷ, Yến Quy Chi cười ghé sát vào Yến Quỳnh Cửu, thì thầm với nàng. Sau khi nghe xong, mắt Yến Quỳnh Cửu sáng lên, nhìn Yến Đỗ Nhược, dặn nàng, phải giữ gìn sức khỏe. Yến Đỗ Nhược ngơ ngác. Khi ba người rời đi, Yến Đỗ Nhược đi bên cạnh Yến Quy Chi, hỏi, lúc nãy ngươi nói gì với Lục muội vậy? Yến Quy Chi cong khóe miệng, cười hiền hòa, nhị tỷ đoạt xem. Yến Đỗ Nhược xua tay, cười như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt, không nói chuyện này nữa. Yến Đỗ Nhược huých vào tay Yến Quy Chi, cười tinh quái. Nhắc mới nhớ lúc nãy ngươi có thấy dấu vết trên cổ Cửu Hoa không? Không ngờ Lục muội nhìn bị động e thẹn vậy mà lại mạnh mẽ như thế. Chậc chậc. ta còn tưởng tối qua họ không làm gì, ít nhất cũng phải 3-5 ngày nữa. Yến Quy Chi cười nói, công lao này phải kể đến Phong Ngâm. Ba người đi xa, Cửu Hoa và Yến Quỳnh Cửu đứng trước điện nhìn theo họ cho đến khi khuất bóng. Cửu Hoa nhìn Khải Thiên và Khải Hoàng đang đứng bên cạnh. Hỏi, hai vị tướng quân, có chuyện gì sao? Từ nãy đến giờ cứ nhìn ta rồi lại thôi. Chuyện này, Khải Hoàng ấp úng, Khải Thiên nhìn Cửu Hoa, rồi lại nhìn ra xa. Cứ như vậy một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, quỳ xuống nói, bệ hạ, y phục của ngài có chút xộc xệch, để quỷ hậu chỉnh lại cho ngài. Hà, Cửu Hoa chưa hiểu ý, liền thấy ánh mắt Yến Quỳnh Cửu nhìn xuống cổ mình. Đột nhiên mặt đỏ bừng, vội vàng đến kéo vạt áo che cổ lại. Cửu Hoa theo phản xạ vừa che, mặt liền cứng đờ, ra ngoài. Vâng, hai tháng sau, Vu Sơn vào hè, tiếng ve kêu không ngớt. Hoa giải ngữ nở rộ, hương thơm ngào ngạt, nhiệt độ tăng lên, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tô Phong Ngâm mặc áo mỏng, mềm nhũn như không có xương, vì không chịu được nóng, nhưng vẫn cứ ôm Yến Quy Chi người nóng như lò lửa. Yến Quy Chi một tay đặt lên đầu nàng, dùng linh lực giúp nàng hạ nhiệt, một tay cầm sách, nhẹ nhàng gõ vào nàng. Thân thể ta quá nóng, từ khi có phán quan nhãn thì càng nóng hơn. Nàng sợ nóng, sao cứ ôm chặt không buông vậy? Tự tìm khổ sao? Tô Phong Ngâm nói, thích thì ôm, sao? Không được sao? Yến Quy Chi cười nàng. Hồ ly ngang ngược, Tô Phong Ngâm hỏi, nàng đang đọc gì vậy? Yến Quy Chi nhìn cuốn sách trên tay, im lặng một lát rồi thở dài, xoa trán nói, đại bá đang xem bí thuật Bắc Hải, tìm được bí pháp kéo dài huyết thống trong một quyển sách về huyết thống. Tô Phong Ngâm ngẩn người, nói, ý nàng là tìm cách để chúng ta có con sao? Yến Quy Chi nói, chỉ là tìm chút manh mối thôi mà hắn đã rất phấn khích cầm cho ta xem. Tô Phong Ngâm vui vẻ nói, cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng phải do ba tỷ muội các nàng ép buộc thành ra thế này sao? Phụ mẫu tuy không nói, nhưng ta và nàng linh lực thuần hậu như vậy, họ nhất định muốn chúng ta sinh một nhi tử thừa kế thiên tư, tiếp nhận đế vị, huống chi còn có vương thất suy tàn của Minh giới và tôn thất chỉ còn lại vài người của bộ tộc đằng xa. Yến Quy Chi thở dài, ai, hai người vừa nói chuyện thì Yến Đỗ Nhược luyện võ xong. Mặc trang phục võ sĩ, tóc buộc đuôi ngựa, dáng vẻ anh tuấn, xách theo trường đao bước vào thư phòng. Yến Quy Chi ném một chiếc khăn tay qua. Yến Đỗ Nhược nhận lấy lau mồ hôi trên mặt, thở phào một hơi, vận động gân cốt, thân thể sảng khoái hơn nhiều. Yến Quy Chi hỏi, khôi phục thế nào rồi? Yến Nỗ Nhược vui vẻ nói, đã được 9 phần rồi. Quả nhiên luyện võ là cách khôi phục vết thương nhanh nhất. Tô Phong Ngâm cười nói, nhị tỷ có cách này, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, chỉ có mình ngươi làm được. Ba người vừa nói đùa thì Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo hoảng hốt chạy vào, kêu lên, đế tôn, không xong rồi, không xong rồi. Yến Quy Chi nói, có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Nguyệt Giảo liếc nhìn Yến Đỗ Nhược, thấy nàng mặt đầy khó hiểu. Tộc đằng xa, Yến Đỗ Nhược vừa ngồi xuống lại đứng phát dậy, quát lớn, Sài Tang Sơn làm sao? Nguyệt Giảo ấp úng không nói. Yến Quy Chi nói, Nguyệt Hạo, ngươi nói đi. Nguyệt Hạo chần chừ một lát, nhìn Yến Đỗ Nhược nói, từ Sài Tang Sơn truyền đến tin tức, tộc đằng xa muốn tổ chức luận võ kén rể. Yến Nỗ Nhược ngẩn người. Luận võ kén rể? Nguyệt Hạo nói, đúng vậy, kén cho ai? Cho Tang tộc trưởng. Thư phòng im lặng một lát. Yến Nỗ Nhược nổi giận, xách trường đao xông ra ngoài, bị Yến Quy Chi nhanh mắt cản lại. Nhị tỷ sát khí đằng đằng muốn đi đâu? Còn phải nói sao? Đi Sài Tang Sơn. ta xem tên khốn kiếp nào dám có ý đồ với nàng. Tô Phong ngâm cười nói, ngoài nhị tỷ ra, ai dám có ý đồ với Tang tỷ tỷ chứ? Ta mặc kệ. Yến Đỗ Nhược tức giận, mặt đỏ bừng, nàng đã nhận lời ta rồi, sao lại trở mặt nhanh như vậy? Ta còn chưa chết đâu, đã tính gả cho người khác rồi. Yến Quy Chi ấn cây đao của nàng xuống, nói, nhị tỷ, không được chĩa đao vào người khác. Hơn nữa, đừng tự nguyền rủa mình. Yến Đỗ Nhược đi đi lại lại trong phòng, nóng nảy như ruồi bỏ, rồi chống trường đao xuống đất. Nói, tức chết ta rồi. Yến Quy Chi từ tốn nói, nhị tỷ bình tĩnh một chút. Trước tiên nghe ta nói, chuyện này rất kỳ lạ. Yến Đỗ Nhược khoanh tay, sao, dạo gần đây Tăng Nhiêu liên lạc với ngươi có gì bất thường không? Yến Đỗ Nhược lắc đầu. Yến Quy Chi trầm ngâm nói, Tăng Nhiêu không phải người thất thường, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Tô Phong ngâm chống cằm lên bàn, thích thú hóng chuyện, cười nói, đã là luận võ kén rể thì không phải rất tốt sao? Trực tiếp đoạt Tang tỷ tỷ về rồi thành thân, hợp tình hợp lý, ta tin với thực lực của nhị tỷ thì không sợ bất kỳ kẻ nào thách đấu. Yến Quy Chi bất lực nói, Phong ngâm, Yến Đỗ Nhược chợt tỉnh ngộ, nói, đúng vậy, nắm chặt tay. Ý chí chiến đấu bừng bừng, ta đi xài tang sơn cướp người. Yến Quy Chi muốn cản lại nhưng không có lý do, chỉ biết xoa trán, nhìn Tô Phong ngâm đang thích thú xem kịch, nói, hồ ly xấu xa. Tô Phong ngâm cười nói, nàng không đi giúp nhị tỷ sao? Vu Sơn đã vắng vẻ 2 tháng rồi, thiếp thân muốn tổ chức một bữa tiệc lớn nữa đây. Cách chương.